Chương 360, nâng giết. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên linh văn phong trận này phá trận chi đấu, cuối cùng ở trong Thương Huyền Tông truyền ra, mà không ngoài dự liệu chính là đã dẫn phát một trận to lớn sôi trào. Mà dưới loại sôi trào này, Yêu Yêu vốn là cực cao nhân khí, càng là trong nháy mắt đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, không chút nào kém cỏi hơn chân chính thập đại thánh tử, có thể nói là trực tiếp trở thành trong Thương Huyền Tông nhân vật phong vân. Thậm chí nghe nói trận này phá trận đằng sau, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ đều có chỗ nghe thấy, cuối cùng còn vì này sinh ra một chút tranh luận, bởi vì bọn hắn đều muốn ra mặt, đem Yêu Yêu thu nhập riêng phần mi nhờ dưới đỉnh. Dù sao lấy Yêu Yêu bày ra thực lực đến xem, nàng đã có được trùng kích thập đại thánh tử tư cách, loại thời điểm này đem hắn thu nhập dưới đỉnh, vậy há không chính là có thể không duyên cớ thêm một cái thánh tử danh ngạch mà ở trong Thương Huyền Tông, mỗi một ngọn núi tài nguyên phân phối, đều là muốn nhìn đệ tử ưu tú trình độ, điểm này coi như Thanh Dương trưởng giáo là Thương Huyền Phong phong chủ, cũng phải tuân thủ quy củ. Cho nên, ngọn núi nào có thể đủ nhiều một vị thánh tử, đó không thể nghi ngờ lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều một thành. Đây đối với cả ngọn núi mà nói, đều là to lớn chuyện tốt. Mà muốn bồi dưỡng được một vị thập đại thánh tử cờ ơn nở cỡ nào tâm huyết cùng duyên phận, chư vị phong chủ trong lòng đều hết sức rõ ràng, cho nên dưới mắt có một cái đột nhiên xuất hiện Yêu Yêu, tự nhiên ai cũng muốn trực tiếp thu nhập dưới đỉnh. Cho nên việc này vừa ra, mấy vị phong chủ tính cả lấy Thanh Dương trưởng giáo, đều là cãi vã kịch liệt một phen, nhưng cuối cùng lại là bởi vì ai cũng không chịu nhượng bộ chỉ có thể làm cho việc này gác lại. Thế là sau cùng quyết nghị, hay là nói muốn tôn trọng Yêu Yêu bản nhân, nhìn nàng muốn gia nhập ngọn núi nào mà khi Yêu Yêu danh khí, bắt đầu ở trong Thương Huyền Tông sông thẳng tới chân trời lúc, tại trong trận phá trận chi chiến này ra một chút lực trung nguyên, cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mà lớn nhất ảnh hưởng, chính là bởi vì hắn tại trong kết giới chiến thắng Hạ Vũ. Hạ Vũ là Linh Văn Phong chư mạch kim đái đệ tử đệ nhất nhân, cũng là lần này tử đái tuyển bạt đoạt giải nhất lôi cuốn một trong những người được lựa chọn, mà Chu Nguyên lần này lại là đánh bại nàng, không thể nghi ngờ là làm cho rất nhiều ánh mắt chú ý đến hắn. Lúc trước, Chu Nguyên tham gia tử đái tuyển bạt tin tức, cũng không có gây nên bao nhiêu hoành động, đồng thời có không ít đệ tử trong bóng tối chế rêu hắn không biết trời cao đất rộng, lúc này mới tiến vào nội sơn bất quá 1-2 tháng, vậy mà liền có gan tham gia tử đái tuyển bạt, phải biết. Năm đó liền xem như Sở Thanh sư huynh cấp độ kia ưu tú, đều là tại gần nửa năm sau, mới vừa xuất thủ đoạt giải nhất. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, Chu Nguyên nhanh như vậy tham gia tử đái tuyển bạn, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng loại ý nghĩ này, tại trải qua trận chiến này về sau, chính là tan thành mây khói, tuy nói trải qua sau đó biết được, Hạ Vũ chính là trở tay không kịp, bị Chu Nguyên lấy thần hồn đánh bại, nhưng bất kể như thế nào, cái này đã chứng minh Chu Nguyên nguyên văn tạo nghệ không thấp, không thể khinh thị. Hắn hiện tại, nương tựa theo như vậy nguyên văn tạo nghệ, liền đã đủ tư cách tham gia tử đái tuyển bạn. Cho nên, tại gần nhất mấy ngày trong thời gian, nguyên bản ở trong tử đái tuyển bạn không bị chú ý Chu Nguyên, vậy mà tại rất nhiều đệ tử truyền miệng ở giữa, cũng là thời gian dần trôi qua trở thành lần này tử đái tuyển bạn đoạt giải nhất lôi cuốn một trong những người được lựa chọn, cùng trước đó ít lưu ý, hoàn toàn khác biệt. Mà cái này không thể nghi ngờ làm cho lần này tử đái tuyển bạn, càng là thêm mấy phần nhân tố không xác định. Mà ở trong Thương Huyền Tông vì vậy mà truyền đi xôn xao lúc, thân là sự tình nguyên nhân gây ra Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hai người, lại làm ai danh nhận tích, đám chìm ở trong Linh Văn Điện kia nguyên văn cất giữ, mảy may không lo được những thứ này. Cái này Linh Văn Điện, chính là Thương Huyền Tông từ khi sáng lập đến nay sưu tập vô số cổ lão nguyên văn, nội tình hùng hậu, cho nên khi tiến vào nơi đây về sau, liền xem như Yêu Yêu, đều là trở nên cuồng nhiệt lên, rất có vùi sâu vào trong đó thậm chí đều không ra được xúc động. Chu Nguyên đồng dạng là đối với trong Linh Văn Điện cất giấu cực kỳ mừng rỡ, bất quá hắn nguyên văn tạo nghệ không có Yêu Yêu sâu như vậy, cho nên chỉ có thể chọn lựa một chút hắn có thể tiêu hóa nguyên văn đến học tập. Nhưng dù là như vậy, trong Linh Văn Điện này cất giữ, cũng là làm cho hắn tầm mắt mở rộng, rất nhiều kỳ diệu nguyên văn, làm cho hắn khen không dứt miệng. Thế là, hai người chính là như vậy đắm chìm tại trong Linh Văn Điện mênh mông như là biển, một ngày thậm chí có chút quên mất thời gian. Ngắn ngủi mấy ngày, Chu Nguyên chính là cảm giác được tự thân nguyên văn tạo nghệ, có chỗ tăng lên, nếu là lúc này lại cùng Hạ Vũ so đấu mà nói, hắn tin tưởng cho dù là chính diện đánh nhau, hắn đều cũng không như thế nào kiên kỵ. Một ngày này, Chu Nguyên đứng ở một tòa cổ xưa tủ đá trước, như đói như khát rô nở dê như lật xem một quyển tàn phá cổ tịch, phía trên ghi lại một chút cổ lao nguyên ấn, làm cho hắn hết sức mê mẩn. Tại nơi xa kia, có một chút đệ tử Linh Văn Phong thỉnh thoảng xem ra, trong những ánh mắt kia, đều là tràn đầy một chút kính sợ cùng kiên kỵ. Hiển nhiên, ngày đó trận kia phá trận chi đấu, hay là chấn phục những này tầm cao khí ngạo Linh Văn Phong đệ tử. Tại Chu Nguyên đắm chìm tại trong cổ tịch lúc, đột nhiên lỗ thai khẽ nhúc nhích, một sợi mùi thơm truyền vào trong mũi. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy một tên thanh thuần thiếu nữ đứng tại cách đó không xa, mở to mắt to nhìn xem hắn, chính là Linh Văn Phong vị kia Hạ Vũ tiểu sư tỷ. Nhìn đến Chu Nguyên nhìn qua, Hạ Vũ lập tức không nhịn được lui lại nửa bước, chợt vừa rồi cắn môi một cái dừng bước lại. Hạ Vũ tiểu sư tỷ, có chuyện gì sao? Chu Nguyên thấy thế, cười khan một tiếng, xem ra trước đó cử động của hắn, đem vị tiểu sư tỷ này dọa đến có chu tờ bóng ma. Hạ Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, dùng thanh âm thật thấp nói, Thương Huyền Phong có một vị gọi là Cố Hồng Y sư muội để cho ta giúp nàng cho ngươi truyền một lời, nàng nói, từ đái tuyển bạt cẩn thận kiếm lai phong. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt mày nhăn lại, kiếm lai phong cảm ơn Hạ Vũ tiểu sư tỷ. Chu Nguyên ôm quyền cười một tiếng, no ý Hạ Vũ lung lay cái đầu nhỏ, mắt to nhìn Chu Nguyên một chút, thấp giọng nói, hiện tại nghe nói ngươi cũng bị người định giá lần này từ đái tuyển bạt đoạt giải nhất lôi quân thí sinh. Mà lại ta nghe nói loại tiếng gió này, phần lớn đều là từ kiếm lai phong chuyển tới, cho ngươi tạo không ít thế đâu. Chu Nguyên mở người, hắn cùng kiếm lai phong có thế không tính quá hợp, trước đó còn hỏng khổng thánh chuyện tốt, bọn hắn bây giờ sẽ hảo tâm cho hắn tạo thế làm sao có thể. Hắn nhìn qua Hạ Vũ đôi mắt to sáng ngời kia, chợt có chút hiểu được, bình tĩnh nói, khá lắm nâng giết chi cục. Hiển nhiên, đây là cố ý trước đem hắn thổi phồng cao cao, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn Chu Nguyên thật sự có đoạt giải nhất hy vọng, lời như vậy, đến lúc đó lại đem hắn đánh rất mà nói, mới có thể để hắn ngã đến đủ hung ác. Người nghĩ ra chiêu này, thật đúng là âm tàn đâu. Chu Nguyên lại lần nữa đối với Hạ Vũ chắp tay, hiển nhiên, thiếu nữ trước mắt cũng là thông minh cực kỳ, đúng là thấy rõ loại ý đồ này, cho nên mới có thể nhắc nhở hắn. Hạ Vũ tiểu sư tỷ, lần trước thật đúng là không có ý tứ. Thiếu nữ bất kể hiềm khích lúc trước, còn vì hắn mật báo, cái này thực sự để Chu Nguyên vì đó trước ra tay ác như vậy cảm thấy có chút áy náy. Hạ Vũ lắc đầu, nhìn Chu Nguyên một chút, chính là có chút thẹn thùng quay đầu đi. Chu Nguyên nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, sau đó mày nhíu lại lấy, xem ra lần này hắn trên Linh Văn Phong mặc dù ra đầu ngọn gió, nhưng cũng làm cho đến một số người đề cao hắn mức độ nguy hiểm, cho nên vừa rồi ra những thủ đoạn này, dự định thư A Cơ tại trên tử đái tuyển bạt kia đem hắn đè xuống dưới. Người nữ nhân duyên này, vẫn là rất không tệ nha. Tại Chu Nguyên trầm tư thời điểm, một đạo mang theo một tia trêu tức thanh âm, tại sau lưng vang lên. Hắn quay đầu, chính là nhìn thấy Yêu Yêu nghiêng dựa vào trên tủ đá, khỏe miệng hơi vểnh nhìn qua hắn. Bị nàng hai con ngươi linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh kia nhìn chằm chằm, Chu Nguyên cũng đã làm cười một tiếng, nói, đây là người ta Hạ Vũ tiểu sư tỷ thiện tâm. Cũng không nhìn nhìn nơi này là địa phương nào, không muốn bị hạ độc thủ mà nói, hay là thiếu nhiễm người ta trên đỉnh tiểu hoa nhi. Yêu Yêu lười biếng nói. Chu Nguyên ánh mắt quét qua, quả nhiên là nhìn đến một chút đệ tử Linh Văn Phong ánh mắt ẩn ẩn có chút bất thiện, tựa hồ là cảm thấy hắn cũng dám tại bọn hắn Linh Văn Phong câu dẫn trong lòng bọn họ tiểu sư tỷ. Chu Nguyên khỏe miệng không nhịn được co quắp. Yêu Yêu giống như cười mà không phải cười, sau đó đem trong tay một quyển sách cổ ném về phía Chu Nguyên. Thiếu thông đồng tiểu cô nương, đây là ta giúp ngươi chọn, nếu như không muốn tại trên tử đái tuyển bạt kia bị người nhằm vào mà nói, ta đề nghị ngươi những ngày này tốt nhất đưa nó tu thành. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ánh mắt quét qua, ánh mắt chính là ngưng tụ. Thiên lôi huyền hỏa kết giới. Đạo kết giới này, nên tính là ngươi đủ khả năng nắm giữ cực hạn, nếu như có thể tu thành, hẳn là có thể tính là át chủ bài. Yêu Yêu thản nhiên nói. Chu Nguyên tâm hoa nộ phóng, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra dáng tươi cười, buồn nôn mà nói, hay là Yêu Yêu tỷ tốt với ta a a. Yêu Yêu hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ có chút nhếch lên, sau đó tóc đen hất lên, chính là quay người mà đi. Loại lời này, hay là giữ lại đi lừa gạt tiểu cô nương đi, đối với ta cũng không có gì tác dụng đâu. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.